Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 76 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, ở đỉnh núi Huyền Âm Sơn khổng lồ, phần lớn các cường giả Âm Khôi Tông đều gục mặt trên đất mà rên rỉ. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lâm Động phá vỡ đại trận, khiến cho bọn họ bị trọng thương rất là nặng. Nếu như không phải do nhân số quá nhiều, chỉ e rằng lúc này đã có không ít người sẽ bị đánh chết ngay tại đương trường. Trên quảng trường, hai vị tả hữu trưởng lão của Âm Khôi Tông vẻ mặt cũng trở nên đỏ rực, sau đó không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức toàn thân của bọn chúng trong khoảnh khắc này đã trở nên mỏng manh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nồng đậm không thể che giấu. Bọn chúng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, toàn bộ cường giả của Âm Khôi Tông ngưng tụ thành đại trận hộ tông lại bị Lâm Động phá tan một cách dễ dàng như vậy. Năng lực này cho dù là đằng sát sau thời kỳ toàn thịnh cũng khó mà làm được. Ở xung quanh quảng trường, cường giả đến từ khắp mọi nơi ở quận Đại Hoang cũng phải kinh hãi nhìn một màn này. Vốn những người vừa mới bắt đầu còn cho rằng Lâm Động đến tìm cái chết thì bây giờ đã gắt gao bịt chặt miệng lại. Tất cả cường giả Âm Khôi Tông cũng bị Lâm Động đánh cho người chết ngựa đổ. Hiện nay trong quận Đại Hoang còn ai có thể ngăn cản được sát thần này cơ chứ? Mà dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú đó, Lâm Động ở trên bầu trời cũng chậm rãi thở ra một hơi. Quang mang từ hắc sắc trong mắt hắn tản đi, sau đó ánh mắt liền ảm đạm hơn nhiều. Trải qua trận chiến vừa rồi, hắn quả thực đã tiêu hao quá mức. Nếu như là không có thôn phệ tổ phù thì chỉ e là đối diện với đại trận hộ tông của Âm Khôi Tông thì cũng chỉ có thể là tạm lánh đi mà thôi. Nhưng mặc dù là như vậy thì bây giờ trong cơ thể hắn cũng truyền đến từng đợt cảm giác suy yếu nhẹ nhẹ. Lấy lực lượng một người chống lại một tông phái, đã thế còn là một tông phái cường đại như Âm Khôi Tông nữa, như vậy thực lực phải khủng bố như thế nào? Theo như mọi người thấy, dựa trên tính toán bình thường thì ít nhất cũng phải là 3 gã cường giả tạo hóa cảnh đại thành thì mới có thể bức Âm Khôi Tông đến mức như vậy được. Mà Lâm Động này với thực lực bán bộ tạo hóa đã có thể hoàn thành công việc vĩ đại như vậy. Mặc dù cuối cùng là cũng phải có sự tương trợ của Tiểu Điêu, nhưng mà cũng không giảm đi một phần khí phách hào hùng. Hành động như vậy, đừng nói ở quận Đại Hoang, mà cho dù phóng mắt khắp cả Đại Viêm Vương Triều, chỉ e cũng không có người có thể làm được như vậy. Lâm Đạo, Âm Khôi Tông này mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng vẫn còn dư lực đó. Người hôm nay tiêu hao quá lớn, nếu như tiếp tục khổ chiến như vậy, có thể sẽ không kiên trì được lâu nữa đâu. Tiểu Điêu xuất hiện trên vai của Lâm Động, liếc mắt nhìn bên dưới mà nói. Lúc này phần lớn các cường giả Âm Khôi Tông đều từ trong thành Âm Khôi xông lên đỉnh núi. Mặc dù thực lực của những người này không đủ khiến hắn coi trọng, nhưng dù sao số lượng cũng không ít. Hơn nữa trạng thái của Lâm Động bây giờ cũng không phải là tốt lắm. Nhưng mà đằng sát vẫn còn chưa chết, phải diệt trừ hắn, bằng không sẽ hậu họa vô cùng. Lâm Động phát ra một âm thanh trầm thấp. Hắn hiểu được chỗ cường hãn của cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Lúc trước hắn thi triển rất nhiều thủ đoạn mới có thể đánh cho đằng sát bị trọng thương. Nếu như lần này cứ như vậy mà thối lui thì chẳng phải sẽ lãng phí một cơ hội hay sao? Lần này đằng sát là do khinh thường, bằng không ngay từ đầu triển khai đại trận hộ tông, cộng với cả thực lực quán khống chế trận pháp, cho dù là Lâm Động có thôn phệ tổ phù và Tiểu Điêu tương trợ thì cũng có thể nhanh chóng mà bỏ chạy. Loại hành động khinh thường này của đằng sát hiển nhiên sẽ không để xảy ra một lần nữa. Hơn nữa thì Lâm Động cũng không muốn choán có cơ hội thứ hai. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không thì sẽ hậu hoạn vô cùng. Ánh mắt của Lâm Động nhìn về phía đỉnh Huyền Âm Sơn. Tại đây thì đám đông cường giả của Âm Khôi Tông đang trào ra, cuối cùng là nhìn hắn một cách sợ hãi. Có thể nhận ra được trận đại chiến ngày hôm nay, sự khủng bố của Lâm Động đã hoàn toàn khắc sâu vào trong lòng tất cả mọi người của Âm Khôi Tông rồi. Nhưng mà đã như vậy thì nhanh chóng động thủ đi, thừa dịp hỗn loạn mà giết chết đằng sát. Lúc đó Âm Khôi Tông sẽ không công mà tự phá thôi. Mất đi đằng sát tọa trấn, những thế lực có kỳ hoạn với cả Âm Khôi Tông tất nhiên sẽ nảy sinh ý đồ với chúng. Đến lúc đó nói không chừng Âm Khôi Tông sẽ bị xóa sổ khỏi quận Đại Hoang đó. Thấy Lâm Động kiên trì như vậy, Tiểu Điêu hơi trầm ngâm, liền gật mạnh đầu. Tính tình của tên này cũng không muốn nuôi hổ gây họa, có cơ hội liền trực tiếp động thủ, tuyệt đối không để lại sinh cơ cho đối thủ. Lâm Động cười khẽ, chậm rãi gật đầu. Thân hình vừa động, dưới phần đông ánh mắt kinh hãi của cường giả Âm Khôi Tông liền từ trên bầu trời hạ xuống. Nhìn thấy Lâm Động từ trên trời hạ xuống, đám cường giả Âm Khôi Tông vội vàng lùi về phía sau. Đằng sát trọng thương cực kỳ chật vật, được đám cao tầng của Âm Khôi Tông bảo hộ đứng ở phía sau, nhìn về phía gã sát thần vừa mới hạ xuống này. Lâm Động, ngươi đến tột cùng là muốn thế nào? Đằng sát lúc này sau khi tĩnh dưỡng một lát thì vẫn còn không ngừng thở dốc. Mặc dù khí tức có phần suy nhược, nhưng giờ phút này cũng đã có thể lên tiếng nói chuyện được rồi. Ta đã nói rồi đó thôi, ta muốn huyết tẩy Âm Khôi Tông. Lâm Động nhàn nhạt cười, nhìn đằng sát chật vật vô cùng đằng kia. Khó có thể tưởng tượng được không lâu trước đây, vì tông chủ Âm Khôi Tông này còn ở nơi này chỉ điểm Giang Sơn, mưu toan liên hợp các thế lực của quận Đại Hoang để mà tiến vào hàng ngũ thế lực đỉnh phong của Vương Triều Đại Viêm. Mà khi lời nói của Lâm Động mặc dù có vẻ bình thản, nhưng chính loại bình thản này lại khiến kẻ khác trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Khuôn mặt của đằng sát nhất thời run rẩy. Chỉ có điều lúc này thế cục đã cực kỳ tồi tệ, nhưng hắn dù sao cũng là một nhân vật kiêu hùng, liền lập tức mà nói. Lâm Động, chuyện trước kia quả thật Âm Khôi Tông chúng ta sai, nhưng bây giờ ngươi đã làm Âm Khôi Tông của ta trở thành như vậy, cũng xem như là đủ rồi. Chỉ cần ngươi đáp ứng bỏ qua chuyện này, cho dù muốn ta dâng lên toàn bộ tài sản của Âm Khôi Tông, ta nhất định cũng sẽ hai tay dâng lên. Thậm chí ngươi muốn làm tông chủ Âm Khôi Tông, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Với thực lực của chúng ta, nếu như liên thủ thì tất có thể chiếm được một chỗ tốt trong Vương Triều Đại Viêm. Đến lúc đó địa vị của ngươi và người của toàn bộ Vương Triều Đại Viêm cũng đều chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Không thể không nói rằng đằng sát này rất là quyết đoán. Lúc này ngay cả đưa ra hành động thoái vị thì cũng liền xuất ra. Hơn nữa điều kiện quán đối với cả không ít người mà nói có hợp lực hấp dẫn chí mạng. Chỉ là đối với cả chuyện trở thành người đứng đầu một tông, Lâm Động lại không hề có chút hứng thú. Hơn nữa hắn hiểu được rằng với tâm địa tàn ác của đằng sát, thả choán một con đường sống thì không thể nghi ngờ chính là cắt đứt đường sống của chính mình. Đằng sát, đến bây giờ mà ngươi còn thi triển ra thủ đoạn thấp kém như vậy, ngươi đúng là xem nhẹ Lâm Động tiểu ca đây quá rồi đó. Thế nhưng lúc mà Lâm Động vừa muốn mở miệng nói thì phía sau quảng trường đột nhiên có một đạo tiếng cười vang lên, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Mộ Lôi. Ánh mắt đằng sát lập tức xoay chuyển, đột nhiên dùng ánh mắt âm trầm như là người chết vậy nhìn Mộ Lôi, điềm nhiên mà nói. Mộ Lôi, ngươi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi sao? Đằng sát, ngươi làm việc quá độc đoán. Âm Khôi Tông có kết cục ngày hôm nay cũng không ngoài dự liệu. Bên cạnh Mộ Lôi, Võ Tông cũng cười lạnh mà nói, ánh mắt quét một vòng trầm giọng mà nói. Hẳn là các vị trưởng giáo ở đây đều đã từng bị đằng sát này uy hiếp. Chỉ có điều là cũng may, hôm nay có Lâm Động tiểu ca ra mặt mới cứu vãn lại tình hình. Võ Minh ta và Đại Ma Môn lúc này tuyên bố chính thức tuyên chiến cùng với cả Âm Khôi Tông. Hành động đột phát này nhất thời khiến cho sắc mặt của những trưởng giáo các tông phái khác bị Âm Khôi Tông mua chuộc có phần biến đổi lớn. Hơn nữa biến đổi rất là ghê gớm. Đúng, hai vị môn chủ nói rất đúng. Đằng sát này quá mức cuồng ngạo, Mộc Linh Tông ta cũng nhịn quá lâu rồi. Bây giờ liền theo hai vị chính thức tuyên chiến với bọn chúng. Sự trầm mặc kéo dài không được bao lâu, một tên trưởng giáo của một tông phái nào đó lớn tiếng mà nói. Có thể nhìn ra được hắn có ân oán rất là sâu đậm với cả Âm Khôi Tông. Lúc trước đằng sát đã dùng vũ lực mạnh mẽ áp chế người khác, rất nhiều người oán hận mà không dám nói. Nhưng bây giờ đằng sát chật vật như vậy thì loại uy áp này cũng chẳng còn, lập tức liền có người bùng nổ. Đúng, Hổ Đa Môn ta cùng với cả Âm Khôi Tông thề bất lưỡng lập, thề là báo mối thù đoạt núi năm xưa. Có người mở đầu liền dẫn đến phản ứng dây chuyền. Đám người trưởng giáo các tông phái nhanh chóng tỏ rõ lập trường. Vốn những tông phái bị Âm Khôi Tông mua chuộc, nhìn thấy tình hình không tốt cũng lập tức đổi mũi thương. Gần như chỉ trong chốc lát đó, Âm Khôi Tông liền bị cô lập, bốn bề thọ địch. Lâm Đạo mới vừa rồi cũng bị một màn này khiến cho giật cả mình. Nhưng mà ngay sau đó vẻ mặt giống như là xem kịch vậy, lại khoanh tay trước ngực, nhìn đám đông trưởng giáo các tông phái đột nhiên xúc động phẫn nộ. Các ngươi! Lúc này Đằng Sát hiển nhiên tức giận không ít, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy có một số tông phái từng có ước định với hắn, bây giờ cũng hô lớn đánh đổ Âm Khôi Tông. Yết hầu cảm thấy ngọt ngọt, thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi quả thực cho rằng Âm Khôi Tông ta sẽ sợ tám tông phái nhị lưu các ngươi sao? Giết cho ta! Hai mắt Đằng Sát đỏ rừng rực, cũng nhịn không được cơn phẫn nộ trong lòng mạnh mẽ quát lớn. Đằng Sát, lúc này ngươi còn dám cản rỡ sao? Thế nhưng mà Đằng Sát vào lúc này hiển nhiên là không còn loại chấn nhiếp như lúc trước. Mộ Lôi và Võ Tông cười lạnh một tiếng rồi bàn tay vung lên. Nhân mã tinh nhuệ các bên theo đó mà nhanh chóng lao ra, đem những cường giả Âm Khôi Tông ngăn lại. Ngay lập tức trên đỉnh núi liền trở nên cực kỳ hỗn loạn. Chỉ có điều lúc này mọi chuyện cũng không liên quan gì đến Lâm Động nữa. Những tên này thay đổi sắc mặt nhanh nhỉ. Vừa nhìn thấy tình thế Âm Khôi Tông không tốt đã liền lập tức trở mặt ngay được. Khá đấy. Tiểu Điêu nhìn quảng trường hỗn loạn thì không khỏi nhếch miệng mà cười. Trái lại trong lòng bọn họ càng thoải mái hơn nhiều. Nhân mã những tông phái này dây dưa thì Lâm Động cũng không cần phải lo lắng bị cường giả Âm Khôi Tông vây công lần nữa. Lâm Động cười nhạt. Hắn cũng biết là Đại Ma Môn và Võ Minh tất sẽ không cam lòng để Âm Khôi Tông phát triển an toàn. Cục diện trước mắt này chính là một cơ hội rất là tốt. Chỉ có điều như vậy đối với cả Âm Khôi Tông mà nói cũng là một đả kích chí mạng. Trước mắt Đằng Sát rồi nói tiếp vậy. Ánh mắt Lâm Động đảo qua, nhìn Đằng Sát dưới sự bảo hộ của cường giả Âm Khôi Tông không ngừng bỏ chạy về phía hậu sơn. Xem ra thì bọn chúng cũng biết, chỉ cần Đằng Sát còn sống thì Âm Khôi Tông sẽ có thể lần nữa trọng trấn uy phong. Còn về phần Sao Huyệt, mặc dù đã gây dựng nhiều năm, nhưng dù sao cũng không thể dùng mạnh đổi được nữa rồi. Này Đằng Sát, còn muốn chạy sao? Thế nhưng mà Lâm Đạo ngược lại cười lạnh, từng bước bước tới, một đường đuổi theo Đằng Sát. Các cường giả Âm Khôi Tông ở xung quanh thấy vậy, lập tức ra tay ngăn cản. Nhưng mà khi những cường giả này còn chưa tiếp cận thân thể Lâm Động, thì đã bị một lớp màn tinh thần lực giống như bong bóng thủy tinh bao phủ. Rồi sau đó nghe thấy tiếng thịch trầm đục, từng đạo thân ảnh liền bị nghiền nát thành huyết vụ. Bước qua làn huyết vụ ở dưới chân, Lâm Động không hề chậm trễ, bước chân giống như là hồi chuông tử thần vang lên vậy, khiến cho lòng người phát lạnh. Một đường đi qua, tất cả cường giả Âm Khôi Tông liền bị nghiền thành huyết vụ, không một ngoại lệ. Một màn này không chỉ khiến sắc mặt các cường giả Âm Khôi Tông không còn chút máu, mà thậm chí ngay cả nhân mã thế lực các tông phái như Đại Ma Môn cũng phải sợ đến mức run rẩy. Bước qua con đường máu, Lâm Động cuối cùng dừng chân trước mặt Đằng Sát. Vẻ mặt hắn bình thản nhìn kẻ đứng đầu một tông phái vào nửa năm trước đã đuổi giết mình, khiến hắn phải chật vật chạy trốn, sau đó chậm rãi xuất ra một trường. Muốn trách thì trách ngươi đã bắt Tiểu Viêm đi. Thanh âm của Lâm Động bình tĩnh mà vô tình, hắc động trong lòng bàn tay đột nhiên khuếch tán mà ra. Nhìn thấy hắc động này, sắc mặt của Đằng Sát lập tức trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu được rằng hắn đã dẫn đến cho Âm Khôi Tông một địch nhân quá đáng sợ. Thế nhưng mà vào lúc này hối hận đã còn chẳng còn ích gì nữa. Âm Khôi Tông từ nay về sau sẽ bị xóa tên ở quận Đại Hoang. Mà hết thảy là bởi vì hắn đã đắc tội với một kẻ trẻ tuổi. Một người trẻ tuổi đó gọi là Lâm Động. Lúc này đây thì hắc động trong lòng bàn tay Lâm Động nhanh chóng khuếch tán ra. Một cỗ lực lượng thôn phệ vô cùng cường hãn cũng nhanh chóng theo đó mà bạo xuất. Dưới loại lực lượng thôn phệ này, Đằng Sát nhất thời cảm thấy trong đầu truyền đến từng trận đau nhức, phảng phất như toàn bộ tinh khí thần đều bị mạnh mẽ hút ra khỏi thân thể vậy. Lâm Động, ta cam nguyện làm thuộc hạ của ngươi, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Lúc này Đằng Sát rốt cuộc đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn ngửi thấy mùi vị tử vong nồng đậm, liền khàn giọng mà quát lớn. trong mắt Đằng Sát, đối diện với tử vong chân chính thì không có thứ gì là không thể vứt bỏ. Thái độ làm người của hắn vốn bạc tình bạc nghĩa, lúc trước vì để giữ chân Lâm Động mà đã thậm chí không tiếc đánh Đằng Lỗi suýt chết. Hiện nay với tình cảnh như vậy, vì bảo toàn tính mạng, cho dù chuyện không có khả năng thì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Này Lâm Động tiểu ca, Đằng Sát là kẻ ngoan độc, nếu như lưu lại sẽ tất hậu họa đó. Cách đó không xa, Mộ Lôi và Võ Tông khẩn trương nhìn bên này. Nếu như thật sự để Đằng Sát sống sót, chỉ e không có người nào ở đây có thể an tâm. Loại nhân vật ngoan độc như vậy phải nhanh chóng mà diệt trừ, vì thế cho nên vội vàng nói chen vào. Chỉ có điều mặc dù hai người muốn lập tức ra tay giết Đằng Sát, nhưng bây giờ hắn lại ở trong tay Lâm Động. Bởi vậy cho dù là đám người Mộ Lôi cũng không dám mạnh mẽ ra tay. Dù sao thì kết cục Âm Khôi Tông trước mắt, thực lực khủng bố mà Lâm Động xuất ra cũng khiến cho bọn họ cực kỳ sợ hãi. Nhân vật như vậy thì ai dám đắc tội chứ. Về phần Lâm Động thì hắn nhàn nhã liếc nhìn đám người Mộ Lôi vô cùng khẩn trương kia. Những kẻ này cũng đang lo lắng hắn sẽ tha mạng cho Đằng Sát, sẽ lưu lại một mầm tai họa cho bọn họ. Chỉ có điều mặc dù bất kể hành động của hắn có thể đem đến phiền toái cho Đại Ma Môn hay không, nhưng hắn cũng không muốn lưu lại một mầm tai họa cho chính mình. Mặc dù có một thuộc hạ là cường giả thực lực đạt đến tạo hóa cảnh đại thành cũng tương đối uy phong, nhưng mà cũng sẽ có nguy hiểm rất là lớn. Lâm Động cho tới bây giờ đều cho rằng Đằng Sát là loại nhân vật kiêu hùng, sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện làm tiểu tốt trong tay hắn. Chính vì vậy, ánh mắt hắn liền hờ hững nhìn Đằng Sát, nhàn nhạt mà nói: "Ta đối với cả một việc nuôi con độc xà bên người không hề có hứng thú." Lời nói vừa dứt, Lâm Động không hề cho Đằng Sát bất cứ một cơ hội nói chuyện nào nữa. Hắc động liền khuếch tán ra, chỉ thấy một cỗ lực lượng phảng phất như vô hình trực tiếp hút lấy thân thể Đằng Sát, và cuối cùng toàn bộ đều tiến vào trong hắc động. Tinh khí thần trong cơ thể bị hắc động thôn phệ. Sắc mặt Đằng Sát trong khoảnh khắc động lại, ánh mắt mở lớn, lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm, và cuối cùng dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi ngã xuống. Vậy là tông chủ Âm Khôi Tông thanh danh hiển hách ở quận Đại Hoang, một người hung tàn ngoan độc, lúc này rốt cuộc đã hoàn toàn bỏ mạng tại nơi đây. Mà lúc Đằng Sát ngã xuống, cả đình Huyền Âm Sơn vốn hỗn loạn trong khoảnh khắc đã lập tức im lặng. Bất kể cường giả Âm Khôi Tông hay là những cường giả thế lực các tông phái khác, ánh mắt đều kinh hãi nhìn thân ảnh Đằng Sát đang chậm rãi ngã xuống, trong nhất thời vẫn chưa hồi phục được tinh thần. Không ai có thể nghĩ rằng tông chủ Âm Khôi Tông không lâu trước còn khí phách hào hùng như vậy, chấn nhiếp quần hùng, bây giờ lại trở thành một khối thi thể lạnh lẽo nằm đó như thế. Loại thay đổi một trời một vực này khiến cho người khác cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Ánh mắt Lâm Động bình thản nhìn thân thể Đằng Sát đang nhanh chóng lạnh đi. Hắn vào quận Đại Hoang còn chưa đến 2 năm, thế nhưng mà trong thời gian 2 năm này, thế lực Âm Khôi Tông đứng sừng sững tại quận Đại Hoang hơn 10 năm đã phải suy tàn trong tay hắn. Trình độ như thế này, năng lực như vậy quả thật có chút đáng sợ. Đằng Sát đã chết rồi, đá tàng Âm Khôi Tông, các ngươi còn dám dựa vào địa thế hiểm trở mà ngoan cố chống cự sao? Muốn kết thành địch nhân với phần lớn thế lực trong quận Đại Hoang hay sao? Sự yên tĩnh trên đỉnh núi chỉ duy trì trong chốc lát. Mộ Lôi trước hết lấy lại tinh thần, nhất thời hét lớn, khiến cho những cường giả Âm Khôi Tông còn chống cự giật mình tỉnh dậy. Đằng Sát bị giết hiển nhiên là một đả kích chí mạng đối với cả sĩ khí bọn họ, vì thế cho nên một số cường giả liền vứt bỏ vũ khí trong tay, lựa chọn đầu hàng. Cái chết của Đằng Sát tượng trưng cho kết cục suy tàn của Âm Khôi Tông. Nếu hôm nay Lâm Động thực sự dựa vào lực của một người có thể đánh chết Đằng Sát đi nữa, thì cũng chỉ khiến cho Âm Khôi Tông nguyên khí đại thương, chứ không thể hoàn toàn suy bại. Dù sao bất kể như thế nào đi nữa, Lâm Động cũng không có khả năng giết sạch toàn bộ cường giả Âm Khôi Tông. Hắn nhiều lắm chỉ có thể giết chết một vài người thuộc tầng lớp cao tầng. Âm Khôi Tông đại thương nhưng không thể ảnh hưởng đến căn cơ chân chính. Bởi vậy chỉ cần đến lúc Âm Khôi Tông tĩnh dưỡng một thời gian, nói không chừng lại có thể trở thành thế lực đỉnh phong ở quận Đại Hoang. Chỉ đáng tiếc là Âm Khôi Tông ngày thường quá mức kiêu ngạo càn rỡ, Đằng Sát lại bá đạo, muốn xây dựng liên minh, muốn nắm phần lớn thế lực trong tay. Chính vì vậy vừa rồi mới có kết cục té nước theo mưa như vậy. Có thể tưởng tượng được rằng sau ngày hôm nay Âm Khôi Tông sẽ không còn tồn tại nữa, và đến lúc đó cái tên Âm Khôi Tông cũng sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi quận Đại Hoang. Một thế lực từng đứng đầu từ đó về sau liền biến mất trong lịch sử quận Đại Hoang. Đằng sát chết, Âm Khôi Tông hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Một vài cao tầng đều nhân chân bỏ trốn. Mà đám cường giả Âm Khôi Tông mất đi người chỉ huy thì cũng có người bỏ trốn, có người đầu hàng. Không đến nửa giờ, đỉnh Huyền Âm Sơn đã hoàn toàn đổi màu cờ. Mộ Lôi và Võ Tông so với một số cường giả các đại tông phái thì tương đối cường đại hơn một chút. Bọn họ nhìn thi thể ngổn ngang khắp nơi ở đỉnh Huyền Âm Sơn, trong mắt lóe lên sự cuồng nhiệt. Từ nay về sau, Âm Khôi Tông sẽ không còn tồn tại nữa. Mà địa bàn và tài nguyên trước kia Âm Khôi Tông chiếm cứ liền hiển nhiên sẽ được phân chia. Bọn họ đều có thể kiếm được chỗ tốt khổng lồ từ trong đó. Cha! Thế nhưng mà lúc mà Mộ Lôi đang mừng như điên vì có được tài phú khổng lồ từ trên trời rơi xuống, thì Mộ Thiên Thiên đột nhiên kéo áo hắn, đôi mắt đẹp hướng về phía đạo nhân ảnh cách đó không xa. Nghe thấy thanh âm của Mộ Thiên Thiên, lại nhìn thân ảnh trẻ tuổi, trong lòng Mộ Lôi lập tức thanh tỉnh lại. Hắn vội vàng phất tay để đám người Võ Tông thu liễm vẻ hưng phấn trên mặt lại. Hôm nay Âm Khôi Tông bị diệt, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lâm Động đến báo thù. Nếu như không phải hắn đánh bại Đằng Sát, hơn nữa còn phá đi đại trận hộ tông của Âm Khôi Tông, thì bọn họ cũng không có gan khai chiến với cả Âm Khôi Tông đâu. Lại nói lần này đại chiến, Lâm Động chiếm được công lao lớn, mà việc phân chia tài nguyên thì cũng không đến lượt bọn họ. Đám người Võ Tông đều là người khôn khéo, khi mà nhìn thấy ánh mắt của Mộ Lôi cũng lập tức thanh tỉnh lại. Mặc dù bọn họ ở trong quận Đại Hoang đều là mang danh cường giả, nhưng tại thời điểm này cũng không ai dám nói lửa lời bất mãn. Tràng đại chiến vừa rồi đã khiến cho Lâm Động nhất thời trở thành chiến thần trong lòng bọn họ. Và lúc này, cho dù là Lâm Động muốn bọn họ kết thành liên minh, chỉ e đám người Mộ Lôi cũng không dám kêu ca nửa lời. À, Lâm Động tiểu ca. Lúc này một đám cường giả thanh danh hiển hách tại quận Đại Hoang đều hiện ra nụ tươi cười hớn hở ôm quyền chào hỏi Lâm Động, trong cử chỉ mơ hồ lộ ra một tia cung kính. Sao, chuyện gì vậy? Các vị phân chia xong rồi sao? Lâm Động xoay người liếc mắt nhìn đám Mộ Lôi cười nhạt mà nói. Ấy, không dám. Làm sao dám? Lâm Động tiểu ca còn chưa mở miệng thì chúng ta làm sao dám làm vậy? Mộ Lôi vội vàng cười đáp. Tông chủ Mộ Lôi rất biết nói chuyện đó. Lâm Động cười cười, hắn nhìn đám cường giả trưởng giáo cung kính trước mặt này, trong nhất thời suy nghĩ cũng có chút bay bổng. Cho dù những người này trước kia không ai thật sự tôn trọng hắn, nhưng hiện nay trong lời nói lại tràn ngập vẻ cung kính và kiêng kỵ. Ngắn ngủi hơn nửa năm, Lâm Động đã có thể thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà toàn bộ sự thay đổi này đều là do thôn phệ thổ phủ mang đến. Thần vật trong thiên địa quả nhiên không phải bình phàm. Nếu như không có thôn phệ tổ phù, Lâm Động muốn nửa năm đạt được đến trình độ bán bộ tạo hóa là không có khả năng. Ôi, ta cũng nói thế này, đối với địa bàn của Âm Khôi Tông, ta không cảm thấy có hứng thú gì. Thậm chí ta có lẽ đã lưu lại quận Đại Hoang này hơi lâu rồi, cũng đã chuẩn bị rời đi thôi. Những thứ ở đây cuối cùng cũng thuộc về các người mà thôi. Lâm Động nói ra lời này, trong mắt đám người Mộ Lôi khó có thể ngăn được liền lóe lên vẻ kinh hỉ. Hiện nay thì hang ổ Âm Khôi Tông đã bị diệt trừ, nhưng mà vẫn có không ít phân bộ trong quận Đại Hoang. Đây cũng là chuyện phiền toái, ta cũng không muốn tìm phiền phức đến cho mình. Vì thế thì những phiền toái này, ta hy vọng các ngươi có thể làm cho sạch sẽ. Lâm Động nhàn nhạt mà nói, phân bộ của Âm Khôi Tông không ít, hắn không có khả năng quét sạch hết được. Hiện nay có thế lực Đại Ma Môn ra tay, có thể giúp hắn giải quyết những việc này một cách hoàn mỹ. Ấy, Lâm Động tiểu ca yên tâm đi, quận Đại Hoang này về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện ba chữ Âm Khôi Tông nữa đâu. Hơn nữa một khi chúng ta nghe được tin tức gây bất lợi cho Lâm Động tiểu ca đây thì chắc chắn sẽ lập tức bẩm báo. Mộ Lôi trầm giọng mà nói. Mặt khác, lần này ta cũng khiến cho ta tiêu hao không ít. Tài phú Âm Khôi Tông khổng lồ như vậy, ta cũng lười tìm kiếm. Các vị hãy gộp lại cho ta 200 vạn thuần nguyên đan, xem như là thù lao giúp các người thu thập Âm Khôi Tông, thế nào? Lâm Động khẽ cười nhẹ giọng mà nói. Cái gì? 200 vạn thuần nguyên đan? Nghe thấy số lượng như vậy, Đám người Mộ Lôi cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt khẽ biến đổi, sau đó cắn răng gật đầu. À được rồi, Lâm Động tiểu ca yên tâm đi, cho chúng ta một ngày chuẩn bị, nhất định sẽ dâng lên 200 vạn thuần nguyên đan. 200 vạn thuần nguyên đan đối với một thế lực tầm thường mà nói có lẽ là một con số trên trời, nhưng đối với thế lực đỉnh phong giống như là Đại Ma Môn thì cũng không phải là không kiếm ra được. Chỉ cần có thể tìm thấy tàng bảo thất của Âm Khôi Tông thì 200 vạn thuần nguyên đan cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa quan trọng hơn chính là bây giờ bọn họ cũng không dám ở trước mặt Lâm Đạo không nói, nói không được, bằng không cũng đi xéo vết theo đồ của Âm Khôi Tông mà thôi. Thôi, ta cho các ngươi thời gian một ngày. Ở bên trong núi Âm Khôi Tông có thứ khiến ta cảm thấy hứng thú. Các ngươi cứ ở trên thu thập tàn cục đi, đừng quấy rầy đến ta. Nhìn đám người Mộ Lôi thức thời như vậy, Lâm Động lại cười một tiếng. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người lướt đi. Sau khi thôn phệ được tinh khí thần của Đằng Sát, Lâm Động cũng có được ký ức của hắn. Trong ký ức này thì phát hiện ra được, tại sâu trong Huyền Âm Sơn dường như có một nơi đặc biệt kỳ dị, mà Lâm Động đối với cả thứ này cảm thấy rất là hứng thú. Hắn muốn đến nhìn xem cái địa phương kỳ lạ đó đến tột cùng là có gì cổ quái. Lại nói thì trên Huyền Âm Sơn khắp nơi vô cùng hỗn loạn. Mặc dù có Đại Ma Môn và Võ Minh ổn định trật tự, nhưng dưới chân núi là thành Âm Khôi. Biến cố bên trên cũng rất nhanh chuyển xuống, lập tức thì trong thành liền trở nên hỗn loạn. Một số kẻ ngoan độc trực tiếp ra tay cướp bóc các loại cửa hàng của Âm Khôi Tông. Dù sao thì Âm Khôi Tông bây giờ cũng xong rồi, lúc này không động thủ thì còn đợi đến khi nào nữa. Mà đối với cả loại rối loạn này, đám người Mộ Lôi cũng không có biện pháp gì. Dù sao thì số người trong thành thị cũng quá mức là khổng lồ, nhân mã bọn họ đem đến cũng không có quá nhiều, căn bản là không có biện pháp hoàn toàn giữ trật tự, bởi vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà thôi. Dù sao thì Âm Khôi Tông bây giờ đã xong đời rồi, cái bọn họ cần quan tâm đó là làm sao phân chia địa bàn của Âm Khôi Tông mà thôi. Mà ở tại chân núi cũng loạn lên, Lâm Động thì một mình xâm nhập vào Huyền Âm Sơn. Tiểu Viêm lúc này gắt gao theo sát bên cạnh hắn. Lúc trước Lâm Động đã trực tiếp xuất ra 20 vạn thuần nguyên đan cho nó ăn, năng lượng hùng hậu đã khiến cho thương thế của Tiểu Viêm khôi phục rất là nhiều. Trong Huyền Âm Sơn này dường như có chút cổ quái thì phải. Tiểu Điêu xuất hiện trên vai của Lâm Động, dường như cô cũng cảm nhận được gì đó. Trong ký ức Đằng Sát, tại Huyền Âm Sơn có một nơi kỳ lạ lắm. Lâm Động cười khẽ, dọc theo con đường bí mật đi vào trong núi. Trước kia nơi này chính là trọng địa của Âm Khôi Tông, ngay cả một số trưởng lão cũng không thể ra vào. Nhưng bây giờ Đằng Sát đã chết, những hộ vệ này cũng trở nên tán loạn. Bởi vậy mà Lâm Động không hề bị chút ngăn cản nào, đã có thể tiến vào trong thông đạo giống như là địa huyệt này. Một người hai thú hành tẩu trong thông đạo u ám, một cỗ hàn khí âm lãnh không ngừng từ địa huyền truyền ra. Chỉ có điều loại hàn khí này đối với cả Lâm Động và Tiểu Viêm đã từng ở trong Huyền Âm Giản mà nói, hiển nhiên không có chút lực uy hiếp nào. Cho nên bước chân của bọn họ không hề dừng lại, dọc theo thông đạo trong địa huyệt không ngừng đi sâu vào bên trong núi. Cứ thế lặng lặng bước đi, ước chừng khoảng mấy mấy phút đồng hồ. Diện tích Huyền Âm Sơn cực kỳ khổng lồ, mà theo như phỏng đoán, đám người Lâm Động cũng đã dần tiến vào vị trí trung tâm của Huyền Âm Sơn rồi. Tới rồi. Thông đạo địa huyệt phía trước u ám, đột nhiên xuất hiện một tia hào quang sắc bén. Bước chân của Lâm Động tạm dừng lại một chút, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động. Hắn là người cẩn thận, tự nhiên sẽ không có chút lơ là. Tiểu Viêm cũng gầm nhẹ một tiếng, thân hình đỏ hồng lóe lên, cái đuôi mãng xà trên lưng hổ cũng nâng lên người lên, hàn khí sắc bén trong miệng mãng xà ngưng tụ lại. Chuẩn bị mọi thứ hoàn tất rồi, Lâm Động lại một lần nữa lâng bước. Lập tức trước mặt hắn đột nhiên trống trải, địa huyệt chật hẹp biến mất, lúc này đã trở thành một thạch huyệt vô cùng khổng lồ. Thạch huyệt này có diện tích khổng lồ, ít nhất là cũng phải nghìn trượng, so với quảng trường trên đỉnh núi còn muốn rộng hơn gấp mấy lần. Xung quanh thạch huyệt được khảm vô số dạ minh châu, sáng bao trùm cả thạch huyệt. Ánh mắt Lâm Động đảo qua xung quanh thạch huyệt, sau đó dừng lại tại vị trí trung tâm. Ở nơi đó có một cái động tối đen, một cỗ khí âm hàn kinh người giống như là suối từ bên trong gào thét lan ra. hàn khí ngập trời chính là từ trong cửa động này chui ra. Thì ra là bình chướng hàn khí thiên nhiên của thành Âm Khôi chính là do hàn khí trong này ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt của Lâm Động lập tức xẹt qua một tia kinh ngạc. Lâm Động, trong hắc động này dường như có gì đó tồn tại. Ánh mắt của Tiểu Điêu dường như xuyên thấu hắc động tối đen, liền mở miệng mà nói. Lâm Động gật đầu, mũi chân điểm lên trên mặt đất, sau đó dừng lại bên cạnh hắc động to lớn. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn vào bên trong, đồng tử trong khoảnh khắc lập tức co rụt lại. Bên trong động là một vùng hắc ám, nhưng mà cái loại hắc ám này không hề có chút hiệu quả đối với cả Lâm Động. Bởi vậy tình cảnh ở nơi này được bị hắn thu vào toàn bộ trong mắt. Đập vào mắt hắn chính là một thân thể khổng lồ bị xiềng xích. Thân thể này so với cả thân người còn muốn lớn hơn. Nhưng mà những cái xiềng xích ở khắp bốn phía trên vách tường đã giằng chặt nó lại. Hơn nữa trên xiềng xích còn có những đạo phù văn kỳ dị nữa. Bởi vì sự tồn tại của những phù văn này mà xiềng xích lập tức trở nên có chút kỳ lạ. Từng đạo ánh sáng rất nhỏ xuyên qua xiềng xích không ngừng lóe lên, giống như là có trí tuệ vậy. Ánh mắt Lâm Động dừng lại trên một cái xiềng xích khổng lồ, sau đó chuyển về nơi đan xen của những sợi xiềng xích kia. Chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ bên trong bóng tối lăng không đứng thẳng trên đó. Hơn nữa tứ chi của thân ảnh kia duỗi thẳng đều đã bị xiềng xích gắt gao quấn quanh. Mỗi một lần ánh sáng đỏ trên xiềng xích chảy vào bên trên thân ảnh kia thì thân thể người đó lại khẽ run rẩy lên một cái. Đây là... Lâm Động khiếp sợ nhìn thân thể màu đỏ bị những xiềng xích có phù văn hung hăng trói chặt. Khó có thể tưởng tượng được tại bên trong Huyền Âm Sơn lại có một màn quỷ dị như vậy. Mặc dù hắn đã có được một phần ký ức của Đằng Sắt, nhưng Đằng Sắt dường như cũng rất sợ hãi đối với ở nơi này, cho nên Lâm Động cũng không thể thu hoạch được gì nhiều hơn. Đạo thân ảnh này có thân thể màu đỏ, thoạt nhìn hình dáng thì phảng phất như là bị dính vô số máu tươi vậy. Mặc dù hắn không có chút động tĩnh gì, nhưng mà lại có một loại sát khí hung bạo đáng sợ mơ hồ từ trên thân thể khuếch tán mà ra. Thực lực thật là khủng khiếp nhỉ. Cảm nhận được khí hung sát quanh người đạo thân ảnh kia, sắc mặt Lâm Động cũng có chút kịch biến. Huyết ảnh này đến tột cùng là ai? Tại sao lại bị giam ở nơi này nhỉ? Chẳng lẽ là do Âm Khôi Tông làm sao? Đó không phải người mà là một phù khôi đó. Lúc mà ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên vẻ nghi hoặc thì Tiểu Điêu bỗng nhiên mở miệng nói. Phù khôi? Nghe thấy lời này, Lâm Động lập tức giật mình. Đây là phù khôi dạng gì? Sao có thể khủng bố đến bậc này? So với cả huyết ảnh, cho dù là phù khôi cao cấp của hắn thì cũng chỉ là thứ bình thường mà thôi. Đây là một linh khôi đó. Trong mắt Tiểu Điêu cũng có chút kinh hãi, hiển nhiên là có chút kinh ngạc bởi vì trong này lại xuất hiện một linh khôi như thế. Sao? Linh khôi? Lâm Động rùng mình, sắc mặt có chút biến đổi. Hắn sớm đã biết trên phù khôi cao cấp còn có linh khôi cường đại hơn. Chỉ có điều loại phù khôi cấp bậc như vậy thì cũng không phải là tùy tiện có thể chế tạo ra. Nghe nói linh khôi chân chính sẽ có linh trí, quả thực là một loại sinh vật đặc thù, chứ không phải là một con khôi lỗi không có cảm xúc. Mặc dù Lâm Động cũng chưa từng nhìn thấy linh khôi và cũng không biết thứ này đến tột cùng cường đại đến mức nào, nhưng hắn biết ít nhất là dưới nhất bàn cảnh chỉ e không ai là đối thủ của linh khôi thôi. Âm Khôi Tông làm sao có thể có được linh khôi này chứ nhỉ? Nếu như thật sự như vậy thì Đằng Sát đã trực tiếp triệu hoán ra rồi mới đúng nhỉ? Lâm Động trầm giọng mà nói. Linh khôi này cũng không phải là linh khôi của Âm Khôi Tông đâu. Trận pháp cường đại như vậy, một Âm Khôi Tông nho nhỏ làm sao có thể bố trí được. Đầu linh khôi này xuất hiện trước Âm Khôi Tông đó. Chỉ có điều tên Đằng Sát kia vận khí tốt, thành lập môn phái ở đây. Ta nghĩ lúc trước hắn lựa chọn nơi này lập phái, nói không chừng là vì biết được sự tồn tại của đầu linh khôi này, muốn tìm cơ hội mà đem nó thuần phục, thu làm của mình đó. Tiểu Điêu cười quái dị mà nói. À, ra vậy sao? Lâm Động giật mình cúi đầu, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía huyệt động u ám. Lúc này hắn mới phát hiện không chỉ có phù văn trên xiềng xích, mà thậm chí trên vách đá cũng phủ kín những đạo phù văn. Những đạo phù văn này đều có niên đại rất lâu rồi, một số phù văn đã trở nên nhợt nhạt rất là nhiều. Chỉ có điều mặc dù phù văn nhợt nhạt đi, nhưng mà Lâm Động vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được ở phía trên nó là một loại năng lượng cường đại. Loại trận pháp phong ấn này lấy thực lực của Âm Khôi Tông quả thật không ai có thể bố trí ra được. Xem ra quả thực giống như là lời Tiểu Điêu đã nói, sự tồn tại của đầu linh khôi này so với cả Âm Khôi Tông còn muốn lâu đời hơn. Vì sao người khác lại phải phong ấn một trợ thủ cường hãn như là linh khôi này tại đây nhỉ? Ánh mắt của Tiểu Điêu chăm chú nhìn Huyết Ảnh đứng thẳng người trong bóng tối kia, trầm mặc một lát đột nhiên nói: "Bởi vì đây là huyết linh khôi." "Sao? Huyết linh khôi?" Lâm Động sửng sốt. "Thì luyện chế phù khôi có rất nhiều cách, trong đó có một loại hung ác nhất, đó chính là trực tiếp dùng người sống để mà tế luyện. Thủ đoạn thì cực kỳ độc ác, chỉ có thể luyện chế ra phù khôi. Phần lớn là sát khí quá mức cường hãn, rất dễ phản vệ chủ nhân. Còn huyết linh khôi này, người cứ nhìn huyết sắc trên thân thể linh khôi kia đi, đó đều là do máu tươi đọng lại đó. Muốn biến thành bộ dạng này, linh khôi đó thì không biết đã giết bao nhiêu người rồi." Tiểu Điêu suýt xoa giải thích: "Thứ này một khi thả ra thì sẽ điên cuồng giết chóc, quả thực là đại tai họa đó. Bị phong ấn như thế này thì cũng có thể là hiểu được." "Thế sao? Nguy hiểm đến mức vậy sao?" Lâm Động rùng mình. "Nếu như thật sự là vậy, huyết linh khôi này quả thật quá là nguy hiểm. Nếu như thực sự thả ra thì quận Đại Hoang chỉ e là không tránh khỏi sinh linh đổ thán." Lâm Động không chút nghi ngờ, với thực lực của huyết linh khôi này đủ để quét sạch cả quận Đại Hoang. "Khó trách Đằng Sát không dám ra tay, thì ra là sợ khi đem thứ này thả ra, nó sẽ giết chết hắn." Lâm Động khẽ thở dài, có chút tiếc hận. Thứ đáng sợ này nếu như có thể thu hoạch thì bản thân sử dụng, nó sẽ trở thành một lá bùa hộ mệnh chân chính. Đến lúc đó cho dù là có phải một người chống đỡ lại tứ đại gia tộc thì cũng không phải quá mức là kiêng kỵ. "Đi thôi, chúng ta đem thông đạo này phá hủy, bằng không bị người khác xông vào sẽ rất là phiền toái." Lâm Động lắc đầu định xoay người rời đi. "Từ từ." Thế nhưng mà Tiểu Điêu lại vung móng vuốt lên, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lâm Động, cười một tiếng quái dị mà nói: "Loại dâng đến tận cửa thế này, nếu như buông tha thì quả là đáng tiếc." "Sao? Ngươi có biện pháp hàng phục được huyết linh khôi này sao?" Nghe Tiểu Điêu nói vậy, trong mắt Lâm Động lóe lên vẻ kinh hỉ. "Ta không có, nhưng chỉ có điều nó có đó." Móng vuốt của Tiểu Điêu đột nhiên chỉ về phía bàn tay của Lâm Động, hoặc có thể nói là chỉ về phía thạch phù thần bí bên trong lòng bàn tay của Lâm Động. "Ngươi nói thạch phù sao?" Ánh mắt của Lâm Động nhìn về phía bàn tay của mình, khẽ dùng mình một cái, nhất thời phản ứng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tiểu Điêu gật đầu nói: "Bên trong thạch phù này ảo diệu vô cùng, dựa vào lực lượng của nó, chúng ta có thể đem huyết đinh khôi này phong ấn vào bên trong. Đợi đến sau khi mà tôi luyện thì không phải có thể thuần phục được rồi sao?" "Nhưng mà ngươi chắc chắn dựa vào lực lượng của thạch phù có thể đem huyết đinh khôi này phong ấn vào bên trong sao?" Lâm Động siết chặt bàn tay, nhịn không được mà hỏi: "Đây cũng không phải là trò đùa. Nếu đến lúc đó thực sự thả ra huyết đinh khôi mà hắn lại không thể phong ấn, thì hôm nay e là hắn sẽ trở thành vong hồn đầu tiên dưới tay của huyết linh khôi." "Thì mặc dù không tuyệt đối nắm chắc, nhưng mà cũng có bảy thành đó." Tiểu Điêu thoáng chần chừ một chút rồi nói: "Nếu thực lực của ngươi đạt đến niết bàn cảnh thì có thể dễ dàng mở ra lực lượng thạch phù phong ấn huyết linh khôi này." Sau khi nghe được lời này, Lâm Động cũng không khỏi trợn ngược mắt. Nếu như hắn có thực lực niết bàn cảnh thì đâu còn gì ẻ phải e ngại huyết linh khôi này nữa. Chỉ có điều đối với bảy thành nắm chắc trong miệng của Tiểu Điêu, hắn cũng có chút là không yên tâm. Dù sao nếu làm việc này không tốt, nói không chừng sẽ dẫn đến phiền toái rất là lớn. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể chống lại cường giả tạo hóa cảnh đại thành, nhưng đối diện với cả huyết linh khôi quỷ dị này, chỉ e cũng không có chút phân lượng gì cả. "Tiểu tử, bất cứ việc gì thì cũng phải luôn luôn mạo hiểm chứ. Nếu như có thể thu phục được huyết linh khôi thì trong vương triều đại viêm này, kẻ có thể uy hiếp được ngươi cũng không quá mấy đầu ngón tay đâu. Mặc dù lúc trước ngươi đánh bại Đằng Sát, nhưng theo ta thấy thực lực của tên đó cũng chỉ ở tạo hóa cảnh đại thành, nên cũng không coi gì là quá mạnh cả. Ngươi ở trong huyền âm giản đã tu luyện hơn nửa năm, hơn nửa năm này ta nghĩ Lâm Lang Thiên ắt hẳn đã đột phá đến tạo hóa cảnh tiểu thành rồi. Thậm chí dựa vào sự hùng hậu của gia tộc Lâm Thị, việc hắn tiến bộ vượt bậc đến tạo hóa cảnh đại thành thì cũng không phải là mức quá khó khăn đâu." Ánh mắt của Tiểu Điêu thoáng có chút ngưng trọng, dương mắt nhìn Lâm Động mà nói. Hơn nữa ta phải nói cho ngươi biết một điều, ta từng cảm nhận được trong cơ thể của hắn có một loại ba động quỷ dị khá mơ hồ. Tên đó tuyệt đối không phải là loại đơn giản đâu. Mặc dù bây giờ thực lực của ngươi đại tăng, nhưng muốn cùng giao thủ với hắn thì thắng bại vẫn còn chưa biết đó. Sao? Trong cơ thể của hắn có cái gì cơ? Sắc mặt của Lâm Động khẽ biến đổi. Việc này Tiểu Điêu cũng chưa từng nói cho hắn biết. Ta cũng không rõ lắm đâu. Chỉ là lúc trước ở tạo hóa võ bi, hắn tìm được một loại vũ khí tạo hóa cấp. Ta chỉ có thể cảm ứng được mà thôi. Hơn nữa loại cảm ứng này chỉ khẽ lướt qua thôi, ngay cả ta cũng không thể xác định được. Có lẽ là ta cảm giác sai. Chỉ có điều cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Tóm lại là không sai đâu. Tiểu Điêu trầm ngâm mà nói. Lâm Lăng Thiên này không chỉ có thiên phú tu luyện kinh tài tuyệt diễm, mà hơn nữa cơ duyên cũng vô cùng tốt. Mấy năm nay nếu như là không có chút kỳ ngộ thì cũng không ai có thể tin được. Lại thêm được gia tộc Lâm Thị toàn lực bồi dưỡng, phỏng mắt khắp cả vương triều Đại Viêm. Đừng nói là tuổi trẻ, đồng lứa, mà cho dù là một số trưởng giáo môn phái chỉ e cũng không thể so sánh được. Người hiện nay đã làm bất mặt mũi của Lâm Lăng Thiên. Chờ đến khi ngươi tham gia tộc hội gia tộc, tên đó nhất định sẽ ra tay với ngươi. Nếu như ngươi có thể đem huyết linh khôi này thu phục thì quả thực không phải kiêng kỵ gì nữa. Lâm Động ngồi trầm mặc, ánh mắt biến đổi. Hắn vốn tưởng rằng lần này đoạt được thôn phệ tổ phù, thực lực sẽ tăng mạnh, đủ khiến cho hắn khinh thường Lâm Lăng Thiên. Nhưng bây giờ nghe Tiểu Điêu nói như vậy thì hắn mới hiểu được rằng hắn dường như vẫn xem thường đối thủ có chút đơn giản rồi. Hơn nữa cho dù Lâm Lăng Thiên chưa đạt đến tạo hóa cảnh đại thành, nhưng lực chiến đấu tuyệt đối không thể so sánh với Đằng Sát. Ít nhất là lúc trước ở tạo hóa võ bi, Lâm Lăng Thiên cũng giành được một bộ vũ khí tạo hóa cấp cường đại. Hơn nữa khiến cho người khác kiêng kỵ đó là không ai biết trong tay Lâm Lăng Thiên đến tận cùng là có bao nhiêu vũ khí tạo hóa cấp. Với địa vị của gia tộc Lâm Thị trong vương triều Đại Viêm, nếu như bọn họ không có vũ khí tạo hóa cấp làm vũ khí trấn tộc thì ngay cả chính Lâm Động cũng không tin được. Mà nếu là như vậy thì lực chiến đấu của Lâm Lăng Thiên sẽ đạt đến một trình độ tương đối là khủng bố. Lúc mà chạm trán với cả Lâm Động chắc chắn sẽ là song hổ tương đấu cực kỳ là kịch liệt. Quan trọng nhất đó là Lâm Lăng Thiên dù sao cũng là thiên tài sáng giá nhất của gia tộc Lâm Thị. Đến lúc đó nếu như hắn cùng so đấu với cả Lâm Lăng Thiên, không ai có thể nói cuộc chạm trán này có thể dẫn đến sự cản trở bên trong gia tộc Lâm Thị hay không. Mà đến lúc đó Lâm Động cần phải có một con bài tẩy để trấn nhiếp được gia tộc Lâm Thị. Mà huyết linh khôi này chính là một con bài tẩy tốt nhất mà ông trời đã ban tặng cho hắn. Được rồi, vậy thì mạo hiểm thử một lần đi. Sau một hồi do dự, vẻ chần chừ trong mắt của Lâm Động dần dần tiêu tán, gật mạnh đầu trầm giọng mà nói. Bất kể như thế nào, tộc hội lần này hắn tuyệt đối phải giành được thành tích rực rỡ, ai cũng không thể ngăn cản được. Tiểu Điêu nghe vậy mới khẽ gật đầu, chợt ánh mắt có chút ngưng trọng chuyển hướng nhìn về phía bên trong huyệt động hắc ám mà nói. Phong ấn này có chút huyền ảo đây, chỉ có điều nơi phát ra năng lượng đều theo hàn khí bên dưới mặt đất mà bốc lên. Chỉ cần chúng ta phong bế hàn khí này thì phong ấn sẽ không công mà tự phá. Mà chờ đến khi mà phong ấn bị phá giải, ta sẽ thúc giục thạch phù, đem huyết linh khôi phong ấn vào bên trong thạch phù. Đến lúc đó chỉ cần đầu linh khôi này bị thu nhập vào bên trong thạch phù thì sớm hay muộn cũng sẽ bị hàng phục mà thôi. Để ta đến phong bế hàn khí lại. Lâm Động thở ra một hơi, bước đến. Ánh mắt gắt gao nhìn vào huyết ảnh bị một lượng lớn xích sắt trói chặt kia. Bàn tay hắn khẽ trở, hắc động từ trong lòng bàn tay khuếch tán mà ra, toàn bộ lập tức bị hút vào trong hắc động. Theo hắc động khuếch tán ra, một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại cũng ngay lập tức bộc phát. Hàn khí từ dưới sâu trong lòng đất trào ra mãnh liệt, nhanh chóng bị hắc động thôn phệ, không để sót lại bất cứ chút hàn khí nào lọt ra ngoài. Mà lúc hàn khí bị phong bế, phù văn trên xích sắt to lớn nhanh chóng bị bắt đầu trở nên ảm đạm. Ánh sáng lưu động trong đó cũng ngày càng yếu, mỏng manh. Sau đó bên trên xích sắt to lớn liền xuất hiện một vết rạn nứt nhỏ. Sắc mặt Lâm Động nghiêm trọng nhìn một màn này, sau đó ánh mắt tập trung nhìn vào đạo huyết ảnh. Đột nhiên đồng tử hắn co rụt lại, bởi vì hắn nhận thấy huyết ảnh đang giống như là bức tượng đột nhiên run rẩy một chút. Đồng thời một cỗ ba động vô cùng hung tàn, giống như là một yêu thú hung ác thức tỉnh, chậm rãi từ trong cơ thể của huyết ảnh phát tán mà ra. Tiểu Viêm ở bên cạnh Lâm Động, giờ phút này cũng phát ra từng đạo tiếng gầm nhẹ. Lần phiến huyết sắc toàn thân nó cũng có xu hướng dựng lên. Nó cảm nhận được từ trên người của huyết ảnh này có một loại khí tức cực kỳ là nguy hiểm. Phù văn xung quanh vách đá của huyệt động cũng dần dần trở nên ảm đạm. Có thể nhìn ra được uy lực của đại trận đang nhanh chóng bị suy yếu. Theo sự ảm đạm của phù văn, đột nhiên bên trong huyệt động hắc ám, tiếng xích sắt chấn động vang lên, khiến ánh mắt Lâm Động và Tiểu Điêu đều trở nên ngưng trọng. Sau đó bọn họ nhìn thấy huyết ảnh bị rất nhiều xích sắt trói buộc xung quanh kia, lúc này đang chậm rãi ngẩng đầu. Và trong khoảnh khắc huyết ảnh ngẩng đầu lên, một cặp mắt màu đỏ máu đỏ tươi liền xuất hiện trước ánh mắt nhìn chăm chú của Lâm Động. Trong cặp mắt này không hề có một chút tình cảm nào, chỉ có một loại thèm thuồng giết chóc vô tận, giống như là dã thú mà thôi. Huyết linh khối thức tỉnh rồi. Bị cặp song nhãn đỏ tươi đó nhìn thẳng vào, toàn thân của Lâm Động cảm thấy phát lạnh. Nguyên lực hùng hậu trong cơ thể giống như thủy triều nhanh chóng vận chuyển. Màu máu đỏ tươi trong mắt của huyết linh khôi càng lúc càng đậm. Tiếp theo một tiếng gầm nhẹ giống như là tiếng gầm dã thú từ trong miệng của nó phát ra. Bất chợt thân thể nó khẽ chấn động. Xích sắt xung quanh tứ chi đều đứt thành từng đoạn. Khi mà mất đi lực phong ấn thì những chiếc xích này đều hiển nhiên không còn khả năng vây khốn huyết linh khôi nữa. Máu, máu. Một chiếc xích sắt dài hơn 10 trượng bị huyết linh khôi kéo lê trên mặt đất. Mà khi trận pháp phong ấn hoàn toàn mất đi, nó đem đôi mắt màu máu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Từ trong cơ thể của nó phát tán ra một mùi vị huyết tinh, khiến cho màu đỏ sậm trong hai mắt càng lúc càng nồng đậm. Màu đỏ tươi càng lúc càng đậm. Chỉ thấy thân hình của huyết linh khôi chợt động, nhanh như quỷ mị mà xuất hiện ở giữa không trung trong địa huyệt. Cánh tay nó chấn động, sợi xích sắt to lớn phát ra tiếng ô ô xé gió, hung hăng bổ về phía Lâm Động. Hơn nữa lúc sợi xích bắn ra, một đạo năng lượng huyết sắc giống như quỷ mị cũng bám vào trên đó. Nhìn thấy huyết linh khôi đánh đến, Lâm Động cũng rất là kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của loại năng lượng huyết sắc này. Đương nhiên là cũng không dám ngạnh tiếp, thân hình vội vàng cấp tốc thối lui. Xích sắt lúc này lện trên mặt đất, lập tức khiến cho mặt đất run rẩy. Một cái khe nứt gần trăm trượng vô cùng rõ ràng xuất hiện. Lâm Động thấy vậy, liền tóc gáy toàn thân dựng đứng. Nếu như là bị cái này đánh lên người thì chỉ e là thân thể sẽ lập tức bị đập nát bấy. Leng ca leng keng, leng ca leng keng. Một kích không có kết quả, màu đỏ sậm trong mắt của huyết linh khôi lại càng đậm hơn. Sợi xích vũ động giống như là một con cự mãng vậy, lại một lần nữa hung hăng quấn về phía Lâm Động. Huyết linh khôi lúc này vừa mới thoát ra khỏi phong ấn, thực lực và phản ứng của nó đều có chút chậm chạp. Chỉ có điều khi mà dần dần khôi phục thì thực lực của nó cũng sẽ ngày càng khủng bố hơn nữa. Mà đến lúc đó với năng lực của Lâm Động, chỉ e căn bản là không thể né tránh được công kích của nó. Cho nên nhìn thấy nó lại một lần nữa đánh lên thì Lâm Động vội vàng hét lớn: Tiểu Điêu, ra tay đi còn gì. Tại một phía khác, Tiểu Điêu vẻ mặt cũng nghiêm trọng. Móng vuốt vũ động, đột nhiên một đạo bạch mang từ bên trong móng vuốt nó xuất ra, bay lơ lửng trên không trung của địa huyệt. Ngay lập tức thì từng đạo hào quang sắc bén màu trắng rơi xuống. Những mũi hào quang sắc bén này vừa xuất hiện đã lập tức hóa thành vô số sợi tơ năng lượng ồn ồn hạ xuống, và cuối cùng quấn lên phía trên thân thể của huyết linh khôi, đem nó khóa chặt lại. Thành công rồi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động nhất thời vui vẻ. Nào có dễ dàng như vậy. Thế nhưng mà Tiểu Điêu lại lắc đầu nói: Xoẹt. Âm thanh Tiểu Điêu vừa dứt, chỉ thấy những sợi tơ do năng lượng ngưng tụ thành một cái kén kia đã bị một bàn tay huyết sắc giống như là một cây đao đâm xuyên ra. Sát khí khủng bố chậm rãi lan tràn, khiến cho sắc mặt Lâm Động có chút khó coi. Lực lượng của huyết linh khôi đang dần dần hồi phục với một loại tốc độ kinh người. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 76 của bộ truyện Định Ngạc Hôn tại đây. Thì hôm nay mình vẫn đau họng quá, thành ra chưa đọc nhiều được, rất mong các bạn thông cảm. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.